Chương 715, nhiệm vụ hoàn thành. Triệu Ảnh Mộng lộ ra kỳ quái biểu lộ. Trước kia Trần Mạch đại ca không đi cũng không quan hệ, hắn xưa nay sẽ không cho Lâm Khả Hân làm quyết định, thậm chí là hy vọng Khả Hân cùng các nàng cùng nhau chơi đùa, nhưng là hiện tại hắn ngược lại để Lâm Khả Hân để ở nhà không hiểu rõ. Lâm Khả Hân cũng là nhìn một chút Trần Mạch, xác thực cảm giác Trần Mạch cùng trước đó biến một chu tờ kỳ thật Trần Mạch không cho Lâm Khả Hân ra ngoài không có ý tứ gì khác, biết thân thể của nàng hiện tại có thể sẽ không quá tốt, Trần Mạch không hy vọng nàng ra ngoài nói mát loại hình, có thể sẽ tăng lên. Vậy được rồi, cái kia có rảnh rỗi lại chơi nha. Triệu Ảnh Mộng khoát tay áo. Ừm, có rảnh lại chơi. Trần Mạch nói ra. Sau đó bọn họ lần lượt về đến nhà. Tiểu Mộng thì là theo chân Trần Mạch đi tới trong nhà. Trần Mạch ca ca, Khả Hân trước giúp Tiểu Mộng đem gian phòng cùng giường thu thập xong. Lâm Khả Hân nói ra. Tỷ tỷ không dùng A, Tiểu Mộng chính mình thu thập là được rồi. Tiểu Mộng nhu thuận nói. Nàng biết Lâm Khả Hân thân thể ốm bệnh, nhưng là Trần Mạch không nói ra, nàng cũng thì không có nói ra. A Trần Mạch gật gật đầu, để Tiểu Mộng chính mình dọn dẹp một chút đi, mà lại nhà ngươi thường xuyên thu thập, rất đơn giản. Nô tốt ta, vậy nhưng vui mừng đi làm cơm tối. Ngươi nghỉ ngơi một chút, để ta làm. Trần Mạch cởi áo khoác xuống tới, sau đó đi vào nhà bếp. Trần Mạch ca ca nhận biết đã lâu như vậy, ta còn không cho ngươi thật tốt làm qua một lần cơm đi. Trần Mạch hơi hơi nói. Không không cần. Không có việc gì, nếm thử thủ nghệ của ta. Trần Mạch nói ra. Tốt ra rất nhanh Trần Mạch làm chút thức ăn, Lâm Khả Hân thật là không chịu ngồi yên, tại giúp Trần Mạch trợ thủ. Trần Mạch không nói phá chuyện này, bởi vì hắn không muốn để cho Lâm Khả Hân có quá lớn gánh nặng trong lòng, còn lại hắn sẽ cố gắng. Sau khi cơm nước xong, Lâm Khả Hân đem giả thuyết giới chỉ đưa cho Tiểu Ngộng. Nô tỷ tỷ, đây là cái gì nha? Tiểu Ngộng chớp chớp mắt to hỏi. Lúc không có chuyện gì làm đâu thì chơi chơi game đi, cái trò chơi này chơi rất vui. Được. Tiểu Ngộng điểm một cái đầu nhỏ. Khả Hân, bình thường không nên quá bận điệu. Trần Mạch đối Lâm Khả Hân nói một câu. A Trần Mạch ca ca, Khả Hân vốn là sẽ không quá bận điệu, cũng là làm một chút cơm, ngẫu nhiên làm một chút nội trợ cái gì. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Kỳ thật thật muốn cùng Lâm Khả Hân nói, nhưng là Trần Mạch cảm thấy nếu như hắn nói, Lâm Khả Hân có thể sẽ rời đi hắn đi bởi vì nàng không muốn trở thành Trần Mạch gánh vác. Đúng vậy, Trần Mạch đoán không lầm, nếu như bây giờ Trần Mạch không nói, Lâm Khả Hân còn sẽ không rời đi, nàng có thể sẽ đợi đến 2 tháng sau. Hoặc là 2 tháng rưỡi sau yên lặng rời đi, thế nhưng là nếu như Trần Mạch nói, không để cho nàng muốn mệt nhọc, biết nàng hiện tại sự tình, Lâm Khả Hân khả năng qua mấy ngày liền. Rời đi, bởi vì nàng cảm thấy mình tại Trần Mạch bên người đã không có ý nghĩa, hơn nữa còn sẽ liên lụy Trần Mạch. Cho nên Trần Mạch lựa chọn là đúng. Tốt, nghỉ ngơi một chút đi online đi. Trần Mạch nói xong liền đi vào phòng thời gian hiện tại với hắn mà nói trọng yếu hơn quan hệ đến Lâm Khả Hân sinh mệnh. Nô Trần Mạch ca ca hôm nay thật kỳ quá nha. Lâm Khả Hân chống chống miệng nhỏ. Tiểu Ngộng cúi đầu. Lâm Khả Hân nhìn về phía Tiểu Ngộng, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói ra, "Tiểu Ngộng, có chuyện gì tìm đến tỷ tỷ a? Nơi này là kết giới gian phòng, còn có, mỗi ngày giữa trưa, buổi chiều nhớ đến bên dưới ăn cơm, cũng không thể suốt ngày vô lại ở trong game." "Tốt đúng rồi, cái kia ngươi có thể đọc hiểu khác người ý nghĩ trong lòng a?" Tiểu Ngộng một chút cái đầu nhỏ. "Cái kia ngươi nhất định cũng biết chuyện của ta." Tiểu Ngộng lại là một chút cái đầu nhỏ. Ngươi đừng nói cho Trần Mạch ca ca được không, tỷ tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Ngộng nói ra. Ta liền lợi hại như vậy y thánh tiền bối cũng không có cách nào, nàng còn có thể làm sao đâu, ửng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Lâm Khả Hân cười cười. Tiểu Ngộng cũng là cười ngọt ngào cười. Tốt, đi trong phòng chơi game đi, nhớ kỹ có chuyện gì tìm ta à, tuyệt đối không nên đi đã quấy rầy Trần Mạch ca ca. Ừm ân, Tiểu Ngộng biết. Sau đó Tiểu Ngộng đi đến trong phòng. Vì cái gì ca ca tỷ tỷ tốt như vậy người lại phải bị đến những thứ này? Tiểu Ngộng ngồi ở trên giường túi đầu, xem ra tâm tình cũng không cao, nàng tuổi tác tuy nhiên nhỏ, tuy nhiên cũng đơn thuần, nhưng là nàng chỗ hiểu tuyệt đối thì rất nhiều. Ca ca nói Thiên Lâm là cái chân thực địa phương, ca ca nói ở chỗ này có thể tìm được cứu tỷ tỷ đồ vật, ca ca đi tìm, Tiểu Ngộng cũng phải nỗ lực. Tiểu Ngộng đây đều là theo Trần Mạch tiếng lòng bên trong nghe được. Sau đó nàng mang lên trên giả thuyết giới chỉ nằm ở trên giường. Một cái giả thuyết giao diện xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đinh xin vì nhân vật của bạn mệnh danh. Tiểu Ngộng. Đinh nhân vật tên lặp lại, mời lựa chọn lần nữa. Tiểu Ngộng chớp chớp mắt to. Ca ca tỷ tỷ thích nhất Tiểu Ngộng. Đinh mời lựa chọn nghề nghiệp của ngươi. Đinh nghề nghiệp lựa chọn thất bại. Soát một đạo quang mang lấp lóe, Tiểu Ngộng xuất hiện ở tân thủ thôn bên trong, nhìn lấy lạ lẫm lại địa phương náo nhiệt. Nơi này chính là ca ca muốn cho tỷ tỷ tìm kiếm cứu trợ tha phương pháp địa phương, sao nàng nhất định muốn nỗ lực. Đinh, ngươi đã thu hoạch được duy nhất ẩn tàng chức nghiệp tâm linh chi ca. Đinh ngươi thu được thiên cấm cấp vũ khí tâm linh tán tụ. Đinh ma pháp của ngươi giá trị vĩnh cửu 300.000. Đinh ngươi thu được linh hồn pháp tắc, khô héo pháp tắc quyền sử dụng. Tiểu Ngộng trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở, nàng chớp chớp mắt to biểu thị có chút mê mang. Tiểu Ngộng phải cố gắng tìm Tơ Y Ca Ca muốn tìm sinh mệnh pháp tắc. Tiểu Ngộng âm thầm siết chặt nắm tay nhỏ. Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Trần Mạch sau khi lên nết sử dụng không huyễn thạch đi tới trong quân doanh. Thời khắc này trong quân doanh, người đã không có nhiều như vậy. Đại ca ca mấy cái nha đầu chạy hướng về phía Trần Mạch. Bên này chuyện gì xảy ra? Trần Mạch hỏi một câu. Trần Mạch công tử. Cái kia Nam Cung Vũ cũng là đi tới. Trần Mạch vuốt vuốt mấy cái nha đầu cái đầu nhỏ nhìn về phía Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ nói ra, chúng ta đã khởi binh tấn công Thần Phong Đế Quốc, có Bắc Tần Đế Quốc chờ mấy cái đại đế quốc đã chủ động cùng Lâm Phong Đế Quốc giao hảo. Bọn họ cũng khởi binh đang trợ giúp Lâm Phong Đế Quốc, không bao lâu, Thần Phong Đế Quốc đem bị Lâm Phong Đế Quốc chiếm đoạt, bạo quân thống trị thời đại đem một đi không trở lại. Trần Mạch khẽ gật đầu. Đa tạ Trần Mạch công tử, như nếu không có Trần Mạch công tử, nhất định là một loại khác cục diện. Nam Cung Vũ cảm kích đối Trần Mạch nói ra. Cái kia tâm nguyện của ngươi, cũng nên đã đạt thành a. Nam Cung Vũ gật gật đầu. Đúng vậy a, đã đạt thành. Đinh chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ nữ võ thần chi múa, thu hoạch được vĩnh cửu mở ra đại chiêu cơ hội. Hệ thống nhắc nhở tại Trần Mạch trong đầu vang lên. Lâm Tiểu Vũ vội vã đi tới, an tĩnh đứng tại Trần Mạch sau lưng. Ta cũng nên rời đi. Trần Mạch nhìn lấy Nam Cung Vũ nói ra.